Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, thực lực kinh khủng vượn trắng. Nguyên thủy cổ rừng, cổ mộc che trời, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, ném xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Lý Khâu dẫn theo gầy còm võ giả, tại hắn chỉ đường hạ, một mảnh mọc ra rậm rạp cỏ xanh đất bằng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên đồng cỏ đã đứng mấy người, trong đó có một thân thanh bào, tướng mạo tuấn dật, ánh mắt sắc bén Lục Hàn Sơn. Cách đó không xa, một người mặc màu lam đạo bào, tướng mạo công chính, giữ lại một sợi râu dài, khí chất xuất trần trung niên đạo nhân, cùng Lục Hàn Sơn xa xa tương đối. Còn lại mấy người là mấy cái đại phái môn chủ, tay cầm đao kiếm, thần sắc nghiêm túc, nhìn thấy tới chậm, gầy còm võ giả mặt lập tức sụp đổ xuống tới, thần sắc thấp thỏm, hắn sợ Lý Khâu trách tội hắn. Tuy nói vừa vặn Lý Khâu lời nói là như thế, nhưng bây giờ tình huống như thế hỏng bét, khó đảm bảo hắn không ngã sổ sách. Lý Khâu sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn tiện tay đem gầy còm võ giả ném trên mặt đất, từ trong ngực móc ra một trương 1 vạn lượng kim phiếu, tiện tay ném trên mặt đất. Ta đã nói trước, không giết ngươi, ngươi đi đi. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Gầy còm võ giả thấy Lý Khâu nói lời giữ lời, không trách tội hắn ý tứ, kinh hỉ kích động trên mặt đất dập đầu 2 cái, nhặt lên ngân phiếu quay người như bay đào tẩu, rất nhanh biến mất giữa khu rừng. Lý Khâu nhìn cũng không nhìn gầy còm võ giả, hắn cất bước đi vào giữa sân. Lý Khâu đến sớm đã gây nên giữa sân người chú ý, nhìn thấy hắn đến, mấy cái đại phái môn chủ biến sắc, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Lại tới một vị Lục Hàn Sơn cùng động chân đạo người, đã để bọn hắn tranh đoạt huyết kinh quả hy vọng 10 phần xa vời. Lý Khâu đến không thể nghi ngờ để tình huống càng hỏng bét. Tại bọn hắn xem ra, Lý Khâu có thể trăm chiêu bên trong giết chết Lưu Thường Duyên. Thực lực dù cho so Lục Hàn Sơn 2 người chênh lệch một chút, cũng không kém nơi nào. Lục Hàn Sơn cùng động chân đạo người ánh mắt đảo qua Lý Khâu, cũng là ánh mắt khẽ biến. Lý Khâu nhìn quanh giữa sân, những người này cũng hẳn là vừa tới không bao lâu, không phải huyết kinh quả đang ở trước mắt, làm sao lại thật lâu không có động tác. Ngẩng đầu nhìn lại, trên dưới 100 bước bên ngoài, một gốc kỳ dị cây nhỏ sinh trưởng trên đồng cỏ, cành lá rậm rạp, cành lá ở giữa điểm xuyết lấy điểm điểm huyết hồng, từng khỏa móng tay lớn nhỏ huyết kinh quả, tại dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ mê người. Mọi người trên mặt hiển hiện một vòng tham lam cùng khát vọng. Đây chính là có thể khiến người ta huyết mạch thuế biến viễn siêu võ thánh huyết kinh quả. Ăn vào nó, liền có thể có được tại cùng cảnh bên trong tung hoành vô địch cường đại thực lực. Mặc dù trong lòng khát vọng, nhưng người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không có quên cái này gốc huyết kinh quả bị một con thực lực không rõ vượn trắng dị thú chiếm hữu. Nếu như con kia vượn trắng dị thú có võ thánh bên trong cũng là cường đại thực lực, bọn hắn tùy tiện tới gần tiến lên nhận tập kích rất khó sống xuống tới. Vương trưởng lão, còn làm phiền phiền ngươi đem gốc kia huyết kinh quả giúp ta thải trở về. Lăng Châu đại phái đệ Nhất Lâm phong phái trưởng môn Vũ Văn Tuân, văn sĩ trung niên bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói, ở đây trừ Lý Khâu bên ngoài, cơ hồ đều có môn phái, nhưng cơ hồ tất cả mọi người không có mang mình môn phái người đến. Bao quát Lục Hàn Sơn cùng động chân đạo người, một là lúc ấy chuyện xảy ra khẩn cấp, bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất đến, cầm tới huyết kinh quả. Mặt khác, người càng nhiều dễ dàng để người chú ý, để tranh đoạt huyết kinh quả người trở nên càng nhiều. Còn nữa, dù cho mang lên mình môn phái người, cũng rất khó, tại tối thiểu đều là tới gần võ thánh, chỉ có một tuyến xa võ giả trong lúc giao thủ. Giúp đỡ được gì, còn dễ dàng bị người lấy ra uy hiếp chính mình. Nhưng ở trận người, có một cái ngoại lệ, chính là Vũ Văn Tuân. Hắn mang theo mình môn phái hai vị trưởng lão đến đây. Một cái là đối hắn trung tâm không hai tâm phúc, cõng ở sau lưng một cái dương, chuẩn bị dùng để chở huyết kinh quả cây. Một cái khác bình thường trong môn đối với hắn mệnh lệnh thường có lá mặt lá trái, không thế nào cùng hắn đối phó. Vị này vương trưởng lão là lúc trước cùng hắn tranh đoạt trước trưởng môn một vị sư huynh phe phái. Người, hắn lên làm trưởng môn về sau, trở ngại trên mặt mũi không tốt đối nó hạ thủ. Lần này dự định mượn cơ hội này đem diệt trừ. Ngoài ra để cho hắn trước khi chết phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Bị Vũ Văn Tuân điểm đến danh tự, vị kia vương trưởng lão thân thể run lên, sắc mặt phát khổ, rất là không tình nguyện. Môn chủ, mọi người tại một bên dù bận vẫn ung dung nhìn xem. Trong truyền thuyết, con kia dị thú vượn trắng có một bàn tay đem người đập thành huyết vụ cự lực. Từ một điểm này phỏng đoán tối thiểu địch nổi ngưng huyết kỳ võ giả. Nhưng cụ thể thực lực lại là không biết. Ở đây đều là thiên hạ nổi danh cường giả. Nếu như có thể nhìn thấy con kia vượn trắng xuất thủ, liền có thể đại khái đoán ra thực lực. Nhưng con kia vượn trắng thực lực không biết. Ai dẫn nó xuất thủ đều có thể có nguy hiểm. Bây giờ tựa hồ phải có người muốn đứng ra, chủ động gánh chịu cái này phong hiểm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu như Vũ Văn Tuân người thuận lợi cầm đến huyết kinh quả, bọn hắn lại ra tay tranh đoạt là được. Lý Khâu cũng là đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Vũ Văn Tuân giọng mũi trùng điệp hừ một tiếng, giống như mười phần bất mãn, có chút nghiêng đầu nhìn về phía vương trưởng lão, trong ánh mắt mang tới mấy phần sát ý. Vương trưởng lão bị cỗ này sát ý xung kích, tâm thần run rẩy. Hắn tự nhiên rõ ràng Vũ Văn Tuân không phải hù dọa hắn. Hắn nếu không đi nói không chừng thực sẽ dẫn xuất thủ. Đứng tại chỗ, nhanh chóng suy tư một chút, vương trưởng lão cắn răng một cái, cúi đầu cất bước hướng trên dưới 100 bước bên ngoài huyết kinh quả cây đi đến. Vũ Văn Tuân xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt thực lực không biết vượn trắng, hắn còn có một chút hy vọng sống. Hắn chỉ có thể đánh cược một keo con kia vượn trắng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mọi người ánh mắt bắn ra tại vương trưởng lão trên thân, nhìn chăm chú lên hắn lặng lẽ cấp tốc tiếp cận huyết kinh quả. Gái, tại khoảng cách huyết kinh quả còn có ước chừng mấy chục bước. Huyết kinh quả sau cách đó không xa một gốc hơn 10 người còn ôm cổ thụ che trời trong hốc cây. Đột nhiên truyền ra một tiếng tựa hồ có chút phẫn nộ viên hầu gáy gọi. Vượn trắng đã bị kinh động. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những người khác cũng đều có phản ứng. Nghe được vượn trắng gáy gọi, Lâm Phong phái vương trưởng lão sắc mặt kịch biến, dưới chân nháy mắt ra tốc, trên mặt đất bước ra một cái hố to, thân hình giống như tiễn bắn ra, hướng về phía mấy chục bước bên ngoài huyết kinh quả cây mà đi. Hắn mặc dù mười phần e ngại Vũ Văn Tuân, nhưng cũng là ngưng huyết kỳ tiền kỳ võ giả. Gần như đồng thời một đạo bóng trắng từ bên trong hốc cây thoát ra, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo tia chớp màu trắng, qua vòng dây lát tiếp cận huyết kinh quả cây, đạp chân xuống thân hình nhẹ nhàng linh hoạt bước qua huyết kinh quả cây. Đối xông huyết kinh quả cây mà đến vương trưởng lão, vùng tay hung hăng cầm ra. Lý Khâu, Lục Hàn Sơn bọn người nhìn thấy vượn trắng từ trong hốc cây ra thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì vượn trắng bày ra tốc độ quá kinh người, muốn vượt qua bọn hắn ở đây bất kỳ người nào. Chưa từng nghe qua phục dụng huyết kinh quả chỉ chướng tốc độ. Trước mắt một màn chứng minh vượn trắng thực lực muốn tại bọn hắn nơi này bất kỳ người nào phía trên. Lý Khâu trong mắt vẻ kinh ngạc thối lui, thần sắc hơi chậm, mặc dù vượn trắng thực lực vượt qua hắn, nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều, không về phần để hắn quay đầu rời đi tình trạng. Bất quá lấy vượn trắng cho thấy thực lực, cái này Lâm Phong phái Vương trưởng lão chỉ sợ là chết chắc. Cùng Lý Khâu đồng dạng, mọi người kinh hãi qua đi, đều dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Vương trưởng lão. Vương trưởng lão đối mặt hướng hắn thanh thế khủng bố hướng hắn đánh tới vượn trắng, thần sắc hoảng sợ mặt tuyệt vọng, tựa hồ đã đoán được mình tử vong. Vượn trắng diện mục dữ tợn, vồ nát không khí, phát ra trầm đục, đối Vương trưởng lão đầu hung hăng vồ xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN